Những cấm địa kia cường giả đối với người khác căn bản không tín nhiệm, đều là phân tán thoát đi, các cố bản thân, nhưng thật ra thuận tiện ô trí, chỉ cần tìm được những cấm địa kia cường giả, rất là buông lỏng liền đưa bọn họ đánh bại. Có ba người tiền lệ, ô trí thu phục những thứ này cấm địa cường giả phi thường ung dung. Đến cuối cùng, ở ô trí bên người dĩ nhiên khoảng cách 36 tên cấm địa cường giả, bọn họ toàn bộ bị ô trí hạ cấm chế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 969, bãi bỏ sơn cốc, bãi bỏ khu vực khai thác mỏ chỗ sâu nhất, thi khí nồng nặc đến mức tận cùng, không trung tràn ngập từ thi khí quán trú mà thành thi vụ, che lấp toàn bộ đất trời. Bãi bỏ khu vực khai thác mỏ chỗ sâu nhất là một chỗ sơn cốc, ở sơn cốc trung ương bố trí một cái khổng lồ tụ nguyên trận. Chỉ là, cái này tụ nguyên trận tụ tập không phải thiên địa nguyên khí, càng là bãi bỏ khu vực khai thác mỏ thi khí. Mà lúc này, ở trong thung lũng này xuất hiện nhóm cương thi, mỗi người dĩ nhiên có là ngưng tụ ra cấm địa cường giả, thế nhưng người đầu lĩnh lại là một cái nhân loại thanh niên. Nơi này chính là bãi bỏ sơn cốc, quả thực rất tốt. Ô trí liếc một lần cả cái sơn cốc, rất là hài lòng nói. Trải qua bổn nguyên bạch liên đánh một trận, bãi bỏ khu vực khai thác mỏ cấm địa cường giả tử thương gần nửa, mà ô trí lại thu phục 36 tên cấm địa cường giả, hầu như đem bãi bỏ khu vực khai thác mỏ cấm địa cường giả một lưới bắt hết. Nghe được ô trí mà nói, những cấm địa kia cường giả lúng ta lúng túng không dám nói. Bọn họ bị ô trí trồng cấm chế, nào dám đối với ô trí có bất kỳ bất mãn gì. Quang mang lóe lên, ô trí đem xích phong từ không gian trên thế giới phóng xuất. Vừa cảm thụ đến nồng nặc kia trí cực thi khí, xích phong tinh thần chính là chấn động. Sau đó hắn quay người lại, chứng kiến đứng sau lưng ô trí rất nhiều cấm địa cường giả. Biểu tình kia trong nháy mắt thay đổi cứng ngắc, Trinh cá nhân tức thì bị hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau. Ô đại ca, những người này, hắn đưa tay chỉ này cương thi cường giả, có chút nói năng lộn xộn đứng lên. Mà những cấm địa kia cường giả, đối với xích phong sợ xạ lại tựa như không có bất kỳ phản ứng một dạng, hoàn toàn chính là cọc gỗ. Ô trí cười cười, bọn họ hiện tại toàn bộ đều là thủ hạ của ta. Ngươi, thủ hạ của ngươi. Xích phong trừng mắt, tựa như ở như nhìn quái vật nhìn ô trí. Ô trí bất đắc dĩ gật đầu. Sơn cốc này là bãi bỏ khu vực khai thác mỏ thi khí nồng nặc nhất địa phương. Từ nay về sau, ngươi ở nơi này tu luyện đi. Nếu là có cái gì không biết địa phương, có thể tìm những thứ này cấm địa cường giả hỏi. Ô trí trực tiếp nói với Xích phong, lười cùng hắn giải thích thêm. Những cường giả này thật là thủ hạ của ngươi. Xích phong vẫn không xác định hỏi. Dạ, đối với lời của ngươi, bọn họ không dám có bất kỳ phản kháng. Ô trí triệt để không nói gì. Quá tốt. Xích phong bỗng nhiên nhảy dựng lên, thần tình hưng phấn không gì sánh được. Thấy vậy, ô trí chỉ có thể lắc đầu. Ta muốn bế quan tu luyện, nếu như có cái gì sự tình, cứ việc tìm những thứ này cương thi tốt. Vừa nói, ô trí lại quay đầu nhìn về phía này cương thi cường giả. Các ngươi nếu thần phục với ta, sẽ tận tâm tận lực làm việc cho ta. Chỉ cần các ngươi không phản bội, ta tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Vừa nói, hắn trực tiếp đem thông thiên thần mục tế xuất đến, sau đó thua bởi tụ nguyên trận hai bên trái phải. Một cổ vô hình, sóng, động tự thông thiên thần mục chi thượng, đãng, dạng ra, hướng bốn phía tỏ khắp đi. Chung quanh thi khí đột nhiên trở nên đọng lại. Này cương thi cường giả nhìn thấy thông thiên thần mộc, con mắt không khỏi sáng ngời. Bất quá rất nhanh, trong tròng mắt thần quang lại thu liễm. Bọn họ hiện tại đã thần phục với ô trí, tự nhiên không thể lại đánh thông thiên thần mộc chủ ý. Lúc rỗi rảnh, ta cho phép các ngươi ở thông thiên thần mộc trăm trưởng xa xa tu luyện. Nếu là có thể đạt được ta tín nhiệm, không bài trừ cho các ngươi ở thông thiên thần mộc hạ tu luyện. Ô trí vừa dứt lời, này cương thi cường giả đều toàn bộ ngẩng đầu, kích động không rõ nhìn hắn. Ngươi nói là sự thật? Lão quỷ run giọng hỏi. Trước đây hắn tuy là đào tẩu, cuối cùng vẫn là không có thể thoát khỏi ô trí truy sát, cuối cùng thần phục với ô trí. còn lại cương thi cường giả cũng là tràn đầy ngầm mong đợi nhìn Ô Chí. Tự nhiên là thật, ta nói rồi, chỉ cần các ngươi thật tình thần phục, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Ô Chí nói thật, được, chỉ cần ngươi để cho ta mượn thông thiên thần mục tu luyện, ta lão quỷ cam nguyện thần phục với ngươi, mặc cho ngươi khu xử. Ta kỳ run sợ cũng cam nguyện thần phục với ngươi. Trong lúc nhất thời, chúng cương thi cường giả đều rối rít tỏ thái độ. Bọn họ đuổi theo Ô Chí, vì chính là thông thiên thần mộc. Hiện tại Ô Chí nếu nguyện ý xuất ra thông thiên thần mộc cung bọn họ tu luyện, hơn nữa trong cơ thể bị Ô Chí trồng cấm chế, những người này cũng chỉ có thể thần phục. Lời của các ngươi ta nhớ hạ, ta muốn bế quan tu luyện. Các ngươi bây giờ nhiệm vụ liền là bảo vệ cẩn thận sơn cốc này, đừng cho bất kỳ người nào vào quấy rối. Trấn phục những thứ này cương thi cường giả, Ô Chí lập tức mở miệng nói rằng, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào đạp vào sơn cốc nửa bước, ngươi yên tâm đi. Chúng cương thi cường giả dùng sức vỗ ngực, vô cam đoan. Bọn họ đều là cấm địa cường giả, nguyên bổn chính là bãi bỏ khu vực khai thác mỏ vương giả, mà bây giờ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ đại bộ phận cấm địa cường giả đều tụ tập ở đây. Còn có ai dám can đảm tiến vào sơn cốc, quấy nhiễu Ô Chí tu luyện? Đối với cái này chút cấm địa cường giả mà nói, đây quả thực là nhất kiện phi thường buông lỏng việc nhỏ. Hai bên trái phải, Xích Phong tận mắt chứng kiến chuyện này phát sinh, cả người kích động không ngớt. Trấn phục những thứ này cấm địa cường giả, Ô Chí lại đuổi đi Xích Phong, sau đó ngồi ngay ngắn ở tụ nguyên trận hai bên trái phải. Tiến nhập bãi bỏ khu vực khai thác mỏ phía sau, thực lực của hắn đề thăng phi thường lộ vẻ nhanh, không chỉ có đem tu vi từ thần giai ngũ cấp đề thăng tới thần giai thất cấp, càng là đạt được bổn nguyên bạch liên, ngưng tụ ra luyện ngục thung lũng, khiến thực lực của hắn trực tiếp siêu việt cấm địa cường giả. Hắn cần vững chắc tu vi của mình, càng cần nửa cảm ngộ, mở rộng luyện ngục thung lũng cấm địa. Hắn luyện ngục thung lũng cấm địa, dù sao cũng là đi qua bổn nguyên bạch liên ngưng tụ mà thành, hắn đối với luyện ngục thung lũng bổn nguyên lĩnh ngộ căn bản là linh. Hiện tại đã ngưng tụ ra luyện ngục thung lũng, đang dễ dàng khiến hắn nhờ vào đó lĩnh ngộ luyện ngục thung lũng bổn nguyên, tiến thêm một bước mở rộng không gian bên trong thế giới luyện ngục thung lũng. Trong nháy, thời gian một năm đi qua. Thời gian một năm, Ô Chí tu vi triệt để vững chắc ở thần giai thất cấp. Đồng thời, hắn đối với luyện ngục thung lũng lĩnh ngộ đã đạt được sâu đậm cảnh giới. Hơn nữa thông thiên thần mộc thanh tẩy ở không gian của hắn trong thế giới, luyện ngục thung lũng đã đạt được phương viên trăm ngàn dặm. Lúc rỗi rảnh, hắn cũng sẽ tiến nhập không gian thế giới, bồi bồi Khâu Nhược Tuyết đám người. Phương viên trăm ngàn dặm luyện ngục thung lũng, cái này còn xa xa không đủ. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, bất quá, hắn lúc này tu vi đã đạt được thần giai cấp 7 đỉnh phong, cũng nên tấn chức thần giai bát cấp. Một ngày tấn thăng đến thần giai bát cấp, hắn sẽ lần thứ hai mở ra một loại phần mềm hack. Đối với lần này, hắn phi thường chờ mong. Còn có bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bổn nguyên, cũng nhất định phải lĩnh ngộ. Hắn cần muốn làm sự tình nhiều lắm. Tấn chức thần giai bát cấp, ý nghĩa mở ra mới phần mềm hack. Ô Chí phi thường chờ mong. Luyện ngục thung lũng còn cần tiến thêm một bước mở rộng. Bãi bỏ khu vực khai thác mỏ cũng cần lĩnh ngộ. Nếu là có thể ở trong người ngưng tụ ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, thực lực của hắn đem sẽ tăng lên đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Hơn nữa thần giai cấp 8 phần mềm hack, thực lực của hắn rốt cuộc có thể đề thăng tới trình độ nào, chính hắn đều không rõ ràng lắm. Thần giai bát cấp có thể mở ra cái gì phần mềm hack? Hảo chờ mong a. Ô Chí hưng phấn trong lòng không ngớt. Gấp 6 lần kinh nghiệm phần mềm hack mở ra, vô danh công pháp vận chuyển, cả cái trong sơn cốc thi khí cũng bắt đầu hướng Ô Chí vọt tới. Hắn rốt cục bắt đầu trùng kích thần giai bát cấp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 970, phần mềm hack, linh huyết bất tử. Cái này bãi bỏ bên trong sơn cốc thi khí thực sự quá nồng đậm. Phỏng vấn, trải qua một năm không nghỉ tu luyện, hơn nữa gấp 6 lần kinh nghiệm phần mềm hack, Ô Chí tu vi đã sớm đạt được thần giai cấp 7 đỉnh phong. Nếu không phải là củng cố tu vi, chỉ sợ hắn đã tấn thăng đến thần giai bát cấp. Căn cơ càng là vững chắc, tấn thăng đến tiếp theo cấp phía sau, thực lực đề thăng thì càng vĩ đại. Tuy là thần giai cấp 8 phần mềm hách phi thường, dù người, Ô Chí vẫn vững chắc thời gian 1 năm, vừa muốn nổi đi trùng kích thần giai bát cấp. Lúc này, vạn sự đã chuẩn bị, vô danh công pháp nhất vận chuyển, mênh mông thi khí mà bắt đầu cuồn cuộn mà tới. Chỉ thấy ở trên đỉnh đầu hắn, một cái to lớn thi khí vòng xoáy ngưng tụ mà thành, bao phủ cả vùng thung lũng. Tụ nguyên trận càng là cao phụ tải vận chuyển, đem chọn cái bãi bỏ khu vực khai thác mỏ thi khí đều rút ra, rời mà tới. Chúng cương thi cường giả ngây ngốc nhìn đây hết thảy, có chút không phản ứng kịp. Xích Phong cũng thần tình vô cùng phức tạp. Như tình huống như vậy, 1 năm trước hắn đã từng gặp qua một lần. Một lần kia, Ô Chí là trùng kích thần giai hậu kỳ, hấp thu mà đến thi khí liền hình thành một vòng xoáy khổng lồ, đem phương viên 100.000 dặm cương thi đều hấp dẫn tới. Này cương thi cho là có trọng bảo xuất thế, vẫn cùng Ô Chí đánh một trận, cuối cùng bị Ô Chí toàn diệt. Mà hiện nay, thời gian 1 năm đi qua, Ô Chí tấn chức thần giai bát cấp, xem vòng xoáy kia phạm vi, dĩ nhiên so với lúc trước còn muốn lớn hơn gấp đôi. Chủ yếu nhất là, dẫn dắt mà đến thi khí so với lúc trước bàng bạc thập bội. Bởi vậy có thể thấy được, Ô Chí tấn chức thần giai bát cấp cần năng lượng có bao nhiêu hùng hậu. Chung quanh thi khí không ngừng tụ đến, trải qua vòng xoáy to lớn, toàn bộ dũng mãnh vào Ô Chí trong cơ thể, sau đó bị chuyển hóa thành nhất tinh thuần nguyên khí, trợ giúp Ô Chí trùng kích thần giai bát cấp. Ở trong cơ thể hắn, hạo đãng nguyên khí như phiên giang đảo hải một dạng, không ngừng gầm thét, lúc này đã hoàn toàn sôi trào. Ô Chí kinh mạch vô cùng phóng khoáng, giống như là một cái đại hải. Nếu là một gã thần giai tột cùng chí cường giả tiến nhập hắn kinh mạch, chứng kiến mênh mông nguyên khí, chỉ sợ sẽ bị sợ ngất đi. Trong cơ thể hắn nguyên khí nồng độ, thậm chí so với bình thường thần giai đỉnh phong chí cường giả mạnh hơn mấy lần. Phải biết rằng, hắn hiện tại chỉ là thần giai thất cấp mà thôi. Đột nhiên, từ trong cơ thể hắn truyền đến một tiếng nổ đùng đoàng, giống như là lũ bất ngờ trùng khoa đê đập, quán trú ở trong sơn cốc thi khí lập tức tìm được đột phá khẩu, toàn bộ chen chúc mà vào. Theo mênh mông thi khí dũng mãnh vào, Ô Chí trên người bỗng nhiên đãng giảng khởi một khí thế bàng bạc. Khí thế kia xông phá thiên địa, tựa như muốn đem mảnh này trời giáng phá, tránh thoát gông cùng xiềng xiếc. Đây là đến từ chính bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Huyền Linh Đại Lục, vô tận trong tinh hải Huyền Linh trong đảo, Huyền Linh bỗng nhiên mở hai mắt ra. Một đôi mắt, tựa hồ có thể xuyên thấu toàn bộ đại lục, xem lần Huyền Linh Đại Lục mỗi một cái góc. Lúc này, lông mày của hắn cũng nhẹ nhàng nhíu lại. Từ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ở chỗ sâu trong lao ra một cổ hơi thở, mơ hồ khiến hắn cảm thụ được một loại cường thế cùng bất khuất. Tuy là cổ hơi thở này bây giờ còn có một chút yếu, cũng đã có thể khiến cho sự chú ý của hắn. Bãi bỏ khu vực khai thác mỏ chung dĩ nhiên xuất hiện một cái cường giả như vậy, thật ra khiến ta chút ngoài ý muốn. Trong con mắt của hắn bạo nổ, bắn, xuất ra đạo đạo, tinh, mang. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến 1 năm trước bị hắn bước vào bãi bỏ khu vực khai thác mỏ Ô Chí, chứng kiến cái này phá tan chân trời khí tức. Hắn dĩ nhiên nghĩ đến Ô Chí trên người. Thông Thiên Thần Mộc đúng là nhất kiện chí bảo, đáng tiếc, thành tựu của ngươi cũng chỉ có như vậy. Vừa nói, hắn lần thứ hai nhắm hai mắt lại, bất quá lại lưu lại một đạo thần thức, thời khắc chú ý bãi bỏ khu vực khai thác mỏ động tĩnh. Ô Chí tuy là biểu hiện ra một ít bất phàm, lại còn không có thả ở trong mắt Huyền Linh. Hắn là hư giai chí thánh. Ô Chí mặc dù ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ có chỗ lợi, lĩnh ngộ ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bổn nguyên, thậm chí ngưng tụ ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, cũng không đủ làm hắn đối thủ. Hắn quan tâm chỉ là Thông Thiên Thần Mộc, còn như Ô Chí, chỉ là một tiểu rồi mà thôi. Hơn nữa Ô Chí, xông phá thần giai cấp 7 bích lũy phía sau, rốt cục một bước bước vào thần giai bát cấp. cả cái sơn cốc bầu trời thi khí đều hướng trong cơ thể hắn xuyên vào. Trong chốc lát, cả kia thi khí vòng xoáy đều dung nhập vào Ô Chí trong cơ thể, mà hai mắt của hắn cũng ở phía sau mở đến. Trong mắt của hắn lộ ra một cổ tiếc hận chi sắc. Tấn chức thần giai bát cấp, sợ phải hao phí năng lượng quá to lớn, cho dù là bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, cũng chỉ là khó khăn lắm chống đỡ ta đột phá mà thôi. Hắn nguyên bản còn dự định đem tu vi hoàn toàn vững chắc ở thần giai bát cấp, lại phát hiện không trung thi khí đã không đủ. Bất quá, tiêu hao năng lượng càng là khổng lồ, thực lực của hắn đề thăng cũng thì càng khủng bố. Hắn thô sơ giản lược đánh giá coi một cái, từ thần giai thất cấp tấn thăng đến thần giai bát cấp, chiến lực của hắn ít nhất đề thăng thập bội, nhất là không gian thế giới, lần thứ hai mở rộng thập bội, đạt được một cái trình độ khủng bố. Ô Chí tin tưởng, khi tu vi của mình đạt được thần giai cửu cấp lúc, không gian của hắn thế giới đã có thể cùng huyền linh đại lục sánh ngang. Tu vi tăng lên trên diện rộng, tốc độ đạt được mức cực hạn, mở ra phần mềm hách linh huyết bất tử. Đúng lúc này, trong đầu quả nhiên truyền đến một tiếng phần mềm hách tăng lên âm thanh, linh huyết bất tử. Ô Chí nghe được bốn chữ này, Ô Chí hai mắt bỗng nhiên trừng tròn trịa, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Linh huyết bất tử, phần mềm hách mở ra phía sau, thân thể tiến nhập số liệu hóa, toàn thân khí huyết, nguyên khí lấy số liệu tình thế hiện ra. Chỉ cần chữ vật nguyên giới chung có đầy đủ bổ sung khí huyết đan, thuốc, dù cho khí huyết biến thành linh, cũng sẽ không chết. Đây quả thực là nghịch thiên a. Toàn thân trạng thái số liệu hóa sau đó, cùng địch nhân lúc đối chiến, dù cho bị địch nhân bắn trúng thân thể, biểu hiện ra cũng sẽ không phải chịu bất cứ thương tổn gì, tổn thất vẻn vẹn chỉ là khí huyết số liệu. Có thể nói, tiến nhập số liệu hóa sau đó, Ô Chí sinh mệnh tự lấy số liệu đến thể hiện. Dưới tình huống bình thường, khí huyết số liệu là số 0, Ô Chí sẽ chết. Thế nhưng mở ra linh huyết bất tử phần mềm hách phía sau, chỉ cần chữ vật nguyên giới chung có bổ sung khí huyết đan, thuốc, có thể treo ở một cái tánh mạng, khí huyết vẫn ở vào mới vừa biến thành không đích trong nháy mắt, bất sinh bất tử. Mà một khi địch nhân đình chỉ công kích, đi qua bổ sung khí huyết đan, thuốc, khí huyết liền sẽ từ từ khôi phục lại. Có lẽ huyết bất tử phần mềm hách, Ô Chí hầu như chính là đánh không chết tiểu cường. Quá tốt, có lẽ huyết bất tử phần mềm hách, ta có được hay không cùng huyền linh quang minh chánh đại đánh một trận. Ô Chí bắt đầu huyễn nhớ tới. Sau đó, hắn lại dùng sức lắc đầu. Hắn và huyền linh sự chênh lệch quá lớn, cũng không phải có thể thông qua một cái phần mềm hách là có thể bù đắp. Đối mặt huyền linh công kích, hắn có thể bất tử, nhưng là mơ tưởng thế nhưng huyền linh mảy may. Chủ yếu nhất là, một ngày chữ vật nguyên giới trong đan, thuốc, hao hết, không có đan, thuốc, bổ sung, đây cũng là thực sự chết. Phải biết rằng, một khi bị đánh thành linh huyết, vậy sẽ phải vẫn dùng đan, thuốc. Từ giờ trở đi, ta phải lượng lớn thu thập thảo, thuốc. Đem chọn cái chữ vật nguyên giới chung đều chất đầy đan, thuốc. Ô Chí nảy sinh ác độc kêu lên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 971, ngưng tụ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ tấn thăng đến thần giai bát cấp phía sau, Ô Chí muốn làm sự tình càng nhiều. Phỏng vấn. Đầu tiên, hắn đem 36 tên cương thi cường giả phái đi ra ngoài, vì hắn thu thập luyện chế đan, thuốc, thảo, thuốc. Bãi bỏ khu vực khai thác mỏ là tam đại cấm địa một trong, tuy là thi khí tràn ngập, nhưng là vì vậy tạo ra rất nhiều cùng thi khí có liên quan thảo, thuốc. Lấy bãi bỏ khu vực khai thác mỏ thi khí nồng độ, hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn đem tu vi đề thăng tới thần giai cửu cấp, hiển nhiên là không có khả năng. Hắn kế tiếp dự định lĩnh ngộ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bổn nguyên, tranh thủ sớm ngày tại không gian trên thế giới ngưng tụ ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Nếu muốn cảm ngộ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bổn nguyên, đem cả người đều dung nhập vào bãi bỏ khu vực khai thác mỏ thi khí trong, đây mới là phương pháp nhanh nhất. Sở dĩ, Ô Chí trực tiếp đem thông thiên thần mộc thu, thậm chí, ngay cả vô danh công pháp đều ngừng vận chuyển. Thi khí dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, không có hữu vô danh công pháp hấp thu những thứ này thi khí, những thứ này thi khí bắt đầu ăn mòn Ô Chí thân thể. Sau đó, Ô Chí nương thân thể cảm ứng, cẩn thận phân tích, nghiên cứu, thăm dò những thứ này thi khí. Mà một khi hắn cảm giác thân thể không thể chịu đựng thời điểm, vô danh công pháp bật người vận chuyển, đem những thi khí đó toàn bộ hấp thu hầu như không còn, chuyển hóa thành trong cơ thể hắn nguyên khí. Còn như thi khí đối với thân thể ăn mòn, càng là vô tận mà chấm dứt. Cứ như vậy, Ô Chí lấy thân thử nghiệm, không ngừng cảm ngộ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bổn nguyên. Thời gian vội vã mà qua, trong nháy lại là thời gian một năm đi qua. Một ngày này, Ô Chí bỗng nhiên mở hai mắt ra, từ hai con mắt của hắn trong, dĩ nhiên, đã dao động ra một cổ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bổn nguyên chi lực. Tam đại cấm địa bổn nguyên quả nhiên không phải dễ dàng như vậy lĩnh ngộ. Ô Chí thì thào một tiếng, lại không có bất kỳ nổi giận chi sắc. Hắn lấy đơn giản nhất, thô bạo nhất, nguy hiểm nhất phương pháp lĩnh ngộ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bổn nguyên, dùng thời gian một năm mới nhìn xem lĩnh ngộ ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bổn nguyên ra tóc. Hắn biết tam đại cấm địa bổn nguyên cũng không phải dễ dàng như vậy lĩnh ngộ. Nếu không, toàn bộ huyền linh đại lục cũng sẽ không có bất kỳ người nào có thể phá gông cùng xiềng xiếc, đột phá đến hư giai. Mà những cấm địa kia cường giả, ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ sinh tồn vô số năm, mới lĩnh ngộ được bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bổn nguyên. Hắn có thể ở trong vòng một năm không bằng bổn nguyên môn, hạ, đã là phi thường nghịch thiên. Xích Phong, ta khiến này cương thi thu thập thảo. Hiện tại tiến độ như thế nào? Ô Chí hướng Xích Phong hỏi. Cái này thời gian một năm là lĩnh ngộ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bổn nguyên. Đối với ngoại giới sự vật hắn không quản không hỏi, chỉ là khiến Xích Phong đến đốc xúc này cương thi cường giả thu thập thảo, thuốc. 36 cấm địa cường giả ở nơi này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ chính là tồn tại trí cao. Bọn họ đem mệnh lệnh phát xuống về phía sau. Này cương thi trải qua một năm thăm dò, đã đem toàn bộ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bay lên lộn chồng vó lên trời. Tất cả thảo, thuốc đều đã thu thập hoàn tất. Xích Phong hưng phấn hướng Ô Chí báo cáo, chỉ huy 36 tên cấm địa cường giả. Đối với hắn mà nói hắn là không gì sánh được phong cảnh sự tình. Ô Chí gật đầu, đối với những cấm địa kia cường giả biểu hiện rất là thỏa mãn. Ngẫm lại, hắn đem thông thiên thần mục giao cho Xích Phong. Kế tiếp ta phải toàn lực lĩnh ngộ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bổn nguyên. Cái này thông thiên thần mộc tạm thời do ngươi trưởng quản. Như thế nào lợi dụng cái này thông thiên thần mộc, toàn bằng ngươi làm chủ. Nghe này, Xích Phong đại hỉ, vội vã tiếp nhận qua đây thông thiên thần mộc. Một năm qua này, hắn đã hoàn toàn minh bạch thông thiên thần mộc nghịch thiên. Đối với Ô Chí khiến hắn trưởng quản thông thiên thần mộc, trong lòng của hắn tự nhiên phi thường kích động. Như thế, những cấm địa kia cường giả còn chưa phải là muốn đem hắn phủng ở thủ tâm lý. Ha ha, Ô đại ca, ngươi quá anh minh. Vừa nói, Xích Phong ôm thông thiên thần mộc, nhanh như trước biến mất. Thấy vậy, Ô Chí lắc đầu bật cười. Thông thiên thần mộc đã hoàn toàn cùng không gian của hắn thế giới dung hợp. Chỉ cần hắn không chết, bất luận kẻ nào đều không thể cướp đi. Mà Ô Chí tin tưởng, những cấm địa kia cường giả tuyệt không dám đánh thông thiên thần mục chú ý. Phân phó Xích Phong một phen, Ô Chí lần thứ hai tiến nhập bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bổn nguyên lĩnh ngộ. Hắn đã phải bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bổn nguyên ra tóc. Mở ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bổn nguyên đại môn. Kế tiếp lĩnh ngộ sẽ ung dung rất nhiều. Quả nhiên, bãi bỏ khu vực khai thác mỏ thi khí vào thân thể phía sau, Ô Chí rõ ràng cảm giác được đối với thân thể ăn mòn yếu rất nhiều. Theo đối với bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bổn nguyên lĩnh ngộ làm sâu sắc, đến cuối cùng, dù cho hắn không vận chuyển vô danh công pháp, thi khí cũng vô pháp đối với hắn tạo thành thương tổn. Tu luyện không năm tháng, nhất là ở lĩnh ngộ bản nguyên lực lúc, thời gian qua càng là nhanh không gì sánh được. Trước mắt một cái, lại là thời gian 5 năm đi qua. Lúc này, Ô Chí đối với bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bổn nguyên lĩnh ngộ đã đạt được phi thường trình độ khủng bố. Hắn tin tưởng, mặc dù là những cấm địa kia cường giả, nếu bàn về đối với bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bổn nguyên lĩnh ngộ, chỉ sợ cũng không bằng hắn. Sau đó, hắn không có dừng chút nào nghỉ, mượn đối với bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bổn nguyên lĩnh ngộ, bắt đầu ở không gian bên trong thế giới ngưng tụ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Lúc này, không gian của hắn thế giới đã vô cùng lớn, cơ hồ không có giới hạn, chọn định phương vị. Hắn bắt đầu ở không gian trên thế giới ngưng tụ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Bổn nguyên chi lực từ trong cơ thể lan tràn ra, điên cuồng dũng mãnh vào đến không gian trong thế giới. Đột nhiên, một cái quáng mạch xuất hiện ở không gian thế giới. Cái này quáng mạch trườn mấy vạn dặm, giống như là một cái ngủ say cự long. Đây là một cái mỏ giàu. Quáng mạch sau khi xuất hiện, lập tức hấp dẫn vô số thợ mỏ. Các loại quý hiếm khoáng thạch bị thu thập ra, rước lấy cả thế giới điên cuồng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quáng mạch kín người hết chỗ, khắp nơi đều là lấy quặng thợ mỏ. Một ngày nào đó, quặng mỏ dưới nền đất bỗng nhiên truyền đến một tiếng ủng ủng vang dội, đón lấy, khổng lồ quáng mạch sụp xuống, giống như là ngủ say cự long thức tỉnh, một cái xoay người, đem tất cả thợ mỏ toàn bộ vùi lấp ở trong đó. Ô Chí biết, đây chính là bãi bỏ khu vực khai thác mỏ hình thành quá trình. Khổng lồ quáng mạch dần dần bãi bỏ đứng lên, nơi đây thậm chí thành chỗ nguyền rủa. Từ này bị vùi lấp thợ mỏ trên người tỏ khắp ra thi khí, bao phủ toàn bộ quáng mạch. Từ nay về sau lại không có bất kỳ một cái thợ mỏ dám vào cái này quáng mạch. Một cái mỏ giàu, triệt để bãi bỏ, biến thành bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Từ đó, bãi bỏ khu vực khai thác mỏ rốt cục ngưng tụ hoàn thành. Một cổ bàng bạc bổn nguyên chi lực từ cái này bỏ hoang khu vực khai thác mỏ trung tỏ khắp ra, tràn ngập ở Ô Chí các vị trí cơ thể, khiến hắn cảm giác toàn thân tràn ngập bạo tạc vậy lực lượng. Thật mạnh, Ô Chí tán thán một tiếng. Đúng lúc này, không gian trên thế giới luyện ngục thung lũng cũng hiện ra một cổ bổn nguyên chi lực. Cái này một cổ bổn nguyên chi lực cùng bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bầu trời bổn nguyên chi lực hoàn toàn bất đồng. Hai người hấp dẫn lẫn nhau, giống như là lưỡng tòa thật to tháp cao. Không gian thế giới xuất hiện hai nơi cấm địa, trong nháy mắt truyền khắp Ô Chí không gian thế giới, khiến Ô Chí tu giả tranh nhau thăm dò, chôn vùi vô số cường giả tánh mạng phía sau. Bãi bỏ khu vực khai thác mỏ cùng luyện ngục thung lũng thành chân chính cấm địa. Đối với cái này chút, Ô Chí cũng không phải quá quan hệ. Hắn thô sơ giản lược tính toán, từ lĩnh ngộ ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bổn nguyên, đến ngưng tụ ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, hắn dĩ nhiên dùng thời gian 11 năm. Mẹ kiếp, lão tử từ phàm giai một đường đi đến bây giờ, cũng bất quá dùng 10 năm mà thôi. Chỉ là lĩnh ngộ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ngạch bổn nguyên hay dùng thời gian 10 năm. Ô Chí không khỏi cảm khái, muốn đánh nhau phá gông cùng xiềng xiếc, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy sự tình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 972, luyện đan ngưng tụ ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ phía sau, Ô Chí thực lực thay đổi càng cường đại hơn. Phỏng vấn. Ngô, thời gian 10 năm, mặc dù không có tận lực tu luyện, thế nhưng ta có tự động luyện công phần mềm hack, hơn nữa gấp 7 kinh nghiệm phần mềm hack, tu vi của ta dĩ nhiên bất chi bất giác đạt được thần giai cấp 8 đỉnh phong. Kiểm tra một phen tu vi của mình, Ô Chí cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn đối với không gian chi lực lĩnh ngộ sớm đã đạt đến mức tận cùng, thậm chí không thua với một cái hư giai chí thánh. Sở dĩ, thần giai bên trong đối với hắn mà nói, không có bất kỳ bình cảnh, chỉ cần có thể số lượng đủ, dĩ nhiên là sẽ tấn cấp. Chỉ là, cả cái thần giai bát cấp có thể từ từ tích lũy, mà hắn muốn từ thần giai cấp 8 đỉnh phong, tấn thăng đến thần giai cửu cấp, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu như dựa theo này xuống phía dưới, chỉ sợ 20 năm sau, ta sẽ thủy đáo cử thành tiến nhập thần giai cửu cấp. Ô Chí ở trong lòng lẩm bẩm nói rằng, đương nhiên, đây chỉ là tự động luyện công phần mềm hách cùng gấp 7 kinh nghiệm phần mềm hách tác dụng, cũng không suy nghĩ hắn chủ động tu luyện tình huống. Thời gian 10 năm, không gian trên thế giới luyện ngục thung lũng cũng lần thứ hai mở rộng rất nhiều, đã đạt được phương viên triệu dặm. Ở nơi này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, trừ phi dựa vào tích lũy, chậm rãi chịu đựng đến thần giai cửu cấp, nếu không, ta ở chỗ này sẽ rất khó để thăng bản thân, là thời điểm ly khai. Nhất đạo tinh mang bỗng nhiên từ trong con mắt của hắn bạo nổ, bắn ra. Đó là một cổ từ trong ra ngoài tự tin, còn có chiến ý cao vút. Hắn bây giờ là thần giai bát cấp đỉnh phong tu vi, tại không gian thế giới ngưng tụ hai đại cấm địa, không gian thế giới mênh mông vô ngân, lại có lẻ huyết bất tử phần mềm hách. Đối với mình thực lực, hắn tràn ngập tự tin. Cái nào sợ không phải huyền linh chí thánh đối thủ, hắn cũng tin tưởng vững chắc có một chút sức tự vệ. Bằng vào ta thực lực bây giờ, có hay không có thể cùng hư giai chí thánh chống lại đây? Ô Chí trong lòng bắt đầu kích đãng đứng lên. So với việc 10 năm trước, thực lực của hắn tiến bộ nhiều lắm. Nếu như từ lưỡng đại bổn nguyên lực thôi động thông thiên thần mộc, thông thiên thần mộc có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực, Ô Chí không cách nào tưởng tượng. Hắn thần thức bỗng nhiên hướng tứ chu duyên đưa ra, chỉ thấy ở bãi bỏ sơn cốc trung ương, thông thiên thần mộc tung bay theo gió, đãng dao động ra một vô hình năng lượng, tản mát hướng bốn phía. Mà lúc này, khiến Ô Chí kinh ngạc là, tại nơi thông thiên thần mộc phía dưới, dĩ nhiên mâm chân ngồi 37 tên tu giả. Không sai, không phải cương thi, mà là 37 tên nhân loại tu giả. Đây là chuyện gì xảy ra? Ô Chí lòng tràn đầy nghi hoặc. Cái này thời gian 10 năm trong, hắn vẫn đắm chìm trong bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bổn nguyên lĩnh ngộ chung, căn bản không biết ra giới rốt cuộc phát sinh cái gì sự tình. Xích Phong, Ô Chí đột nhiên hét lớn. Nghe được Ô Chí thanh âm, nguyên bản ngồi xếp bằng ở thông thiên thần mục phía dưới 37 tên tu giả, đồng thời trợn mở con mắt, thông suốt hướng Ô Chí nhìn sang. Khi mọi người nhìn thấy Ô Chí đình chỉ tu luyện phía sau, trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ chi sắc. Chỉ thấy những người này thân hình chớp động, trong nháy mắt xuất hiện ở Ô Chí trước mặt của, khom mình hành lễ, rất là cung kính kêu lên, đại nhân, Ô đại ca, ngươi cuối cùng kết thúc bế quan. Lúc này, Xích Phong vọt tới Ô Chí bên người, hưng phấn kêu lên. Ô Chí liếc hắn liếc mắt, phát hiện thời gian 10 năm, Xích Phong lại nhưng đã tấn thăng đến thần giai cửu cấp, so với tu vi của hắn cao hơn nhất cấp. Đây là chuyện gì xảy ra? Ô Chí lấy ánh mắt liếc những cường giả kia liếc mắt, vừa nghe đến Ô Chí nói lên 36 tên cường giả, Xích Phong chính là kích động không ngớt, vội vàng hướng Ô Chí giải thích. NBSP, nguyên lai, Ô Chí đem thông thiên thần mục giao cho Xích Phong bảo quản phía sau, ở 36 tên cấm địa cường giả trước mặt rất là xính một bà uy phong, mà 36 tên cấm địa cường giả, sở, xuyên thấu qua Xích Phong tì tính, đúng bệnh hạ, thuốc, hầu như đưa hắn nâng đến đám mây. Những thứ này cấm địa cường giả cấp đủ Xích Phong mặt, Xích Phong tự nhiên cũng bánh ít đi, bánh quy lại, dần dần khiến những thứ này cấm địa cường giả đến thông thiên thần mục phía dưới tu luyện. Thông thiên thần mục trấn áp một ít, những thứ này cấm địa cường giả lấy thông thiên thần mục cỏ dừa, khô héo, biến chất ra thịt, dĩ nhiên chậm rãi tràn đầy đứng lên, một lần nữa đổi thành sức sống, để cho bọn họ một lần nữa biến thành hình người. Đây chính là những thứ này cấm địa cường giả tha thiết ước mơ sự tình a. Trong lúc nhất thời, những thứ này cấm địa cường giả phát ra từ phế phủ đối với Ô Chí cùng Xích Phong cung kính. Ta nói rồi, chỉ cần các ngươi thật tình theo ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Lúc này, Ô Chí đương nhiên sẽ không đem công lao đẩy ra. Mấy câu nói lần thứ hai khiến những thứ này cấm địa cường giả cảm kích chảy nước mắt. Xích Phong, ta cho các ngươi bắt được thảo, thuốc, đây, ta muốn luyện đan. Trấn an một phiên chúng cường giả, Ô Chí lần thứ hai hướng Xích Phong hỏi. Xích Phong vội vã mở không gian của mình thế giới, đem này thảo, thuốc, toàn bộ đổ ra, chồng chất cùng một chỗ, giống như là một tòa tiểu sơn. Thấy vậy, Ô Chí phi thường thỏa mãn. Có những cỏ này, thuốc, hắn đem có thể luyện chế ra số lớn bổ sung khí huyết đan, thuốc. Hơn nữa, không gian của hắn thế giới đồng dạng chứa đựng số lớn thảo, thuốc. Toàn bộ đều là cướp giật mà tới. Ta muốn luyện đan, sau đó chúng ta liền rời đi bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Ô Chí hướng mọi người nói, vừa nghe đến phải ly khai bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, 36 tên cấm địa cường giả lập tức kích động đứng lên. Từ tiến nhập bãi bỏ khu vực khai thác mỏ phía sau, bọn họ từ không hề rời đi bãi bỏ khu vực khai thác mỏ một bước. Bãi bỏ khu vực khai thác mỏ tràn ngập thi khí, tựa như không có bất kỳ sinh cơ. Bọn họ đối mặt cũng đều là cương thi. Vô số năm qua, bọn họ giờ nào khắc nào cũng đang mơ ước đi ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Nhưng là bọn hắn cũng không dám bước ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ một bước. Một ngày bước ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, bọn họ cũng sẽ bị ngoại giới nguyên khí ăn mòn, triệt để tan rã. Mà bây giờ lại bất đồng, bọn họ đã một lần nữa hóa người, lại không cần lo lắng ngoại giới nguyên khí sẽ ăn mòn bọn họ. Bởi vì bọn họ bây giờ cùng nhân loại bình thường cũng không có gì khác nhau. Sau đó, Ô Chí bắt đầu tế xuất đan lô, tự động luyện đan phần mềm hách mở ra, bắt đầu vĩnh viễn luyện khởi đan, thuốc, đến, bổ sung khí huyết đan, thuốc, thực sự nhiều lắm. Hắn chủ yếu luyện chế 3 loại đan, thuốc, siêu cấp đại hoàn đan, thánh phẩm đan, thuốc, có thể trong nháy mắt khôi phục khí huyết, thần ngưng đan, thánh phẩm đan, thuốc, đại phúc độ khôi phục khí huyết, hữu hiệu thời gian 5 phút đồng hồ, tiết xương giáng đan, thánh phẩm đan, thuốc, có thể trong nháy mắt bổ sung khí huyết. Trong đó, siêu cấp đại hoàn đan cùng tiết xương giáng đan đều là trong nháy mắt bổ sung khí huyết đan, thuốc. Chỉ là sở bổ sung khí huyết số lượng bất đồng mà thôi. Còn như thần ngưng đan, thì là liên tục khôi phục đan, thuốc. Chỉ cần dùng sau đó, 5 phút đồng hồ trong thời gian, liền có thể không ngừng bổ sung khí huyết. Đương nhiên, tốc độ kia phi thường thấp. Xích Phong đám người bắt được thảo, thuốc, nhiều lắm. Hơn nữa Ô Chí dự trữ thảo, thuốc, đồng dạng phong phú. Cái này một luyện đan, dù cho tốc độ của hắn rất nhanh không gì sánh được, cũng chọn dùng thời gian 1 tháng. Tất cả thảo, thuốc, toàn bộ biến thành đan, thuốc. Chất đầy 10 người thiên lý chứa đựng không gian chữ vật nguyên giới. Chỉ thấy Ô Chí 10 người trên ngón tay, toàn bộ mang theo chữ vật nguyên giới. 10 phần nhà giàu mới nổi hình tượng. Xích Phong không biết nói gì nhìn Ô Chí, thực sự không biết phải nói gì. Đối với lần này, Ô Chí lại là vừa lòng phi thường, trên mặt mang tự đắc nụ cười. Có những thứ này đan, thuốc, hắn linh huyết bất tử phần mềm hách là có thể phát huy ra tác dụng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 973, tái chiến huyền linh, đi. Chúng ta ly khai bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Ô Chí vung tay lên, hào mại kêu lên. Nghe được hắn, 36 tên cấm địa cường giả ầm ầm đồng ý. Kiểm thượng mang tràn đầy kích động chi, sắc. Ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ chìm đắm vô số năm, hiện tại rốt cục có khả năng mở, những người này tự nhiên vô cùng hưng phấn. Mọi người phá toái hư không, trực tiếp ở trong hư không xuyên toa, nhanh chóng hướng bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bên ngoài bay đi. Đoàn người tốc độ thật nhanh. Sau 2 canh giờ, bọn họ đi tới bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ven, dừng lại. Ô Chí liếc một cái đầy cõi lòng kích động chi sắc mọi người, trầm giọng nói ra, các ngươi đều biết thông thiên thần mộc ở trên người của ta, mà huyền linh chí thánh cũng tương tự biết. Chính là bởi vì huyền linh chí thánh mơ ước ta thông thiên thần mộc, mới sẽ đem ta bước vào bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Tất cả chúng ta một ngày đi ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, khả năng trong nháy mắt cũng sẽ bị huyền linh chí thánh phát hiện, sau đó đối với chúng ta tiến hành công kích. Hiện tại ta hỏi hỏi các ngươi, có can đảm hay không cùng huyền linh chí thánh đánh một trận? Nói ra câu nói này thời điểm, tự Ô Chí trên người bỗng nhiên hiện ra một cổ khí tức cường đại. Hơi thở này tràn ngập bất khuất, có can đảm thiên đấu, cùng thiên tranh, ngạo khí động cửu thiên. Khí thế của hắn đám đông che phủ ở trong đó, lại áp chế 36 tên cường giả không thở nổi. Trong lúc nhất thời, 36 tên cấm địa cường giả lúng ta lúng túng không dám nói. Trên mặt thần thái cũng toàn bộ tiêu thất, biểu tình rất là xấu hổ. Bọn họ chỉ là cấm địa cường giả, tại không gian trên thế giới ngưng tụ ra một đại cấm đất mà thôi, còn như huyền linh, đây chính là huyền linh đại lục chúa tể, chân chính chủ nhân. Hiện tại Ô Chí lại muốn bọn họ và huyền linh đánh một trận, đây không phải là kê đản đụng tảng đá sao? Hai người căn bản không cùng một cấp bậc a. Sợ cái gì, cùng lắm chết một lần mà thôi, mọi người đều là chết qua mấy lần người, lẽ nào ngay cả chút dũng khí này cũng không có sao? Xích Phong thấy mọi người trầm mặc không nói, lập tức kêu, thần tình căm giận. Chúng cường giả bị lời của hắn nói mặt đỏ tới mang tai. Đại nhân, vùng thế giới này đều là do huyền linh chúa tể, lấy thực lực của chúng ta, căn bản không đủ để cùng huyền linh chống lại a. Lời nói nghe không chúng mà nói, huyền linh chỉ sử dụng một cánh tay, chúng ta chỉ sợ đều không là đối thủ. Không khí của hiện trường có chút kiềm nén, lão quỷ nhăn nhó đứng ra, đại biểu mọi người nói với Ô Chí. Đúng vậy, huyền linh là hư giai chí thánh, chúng ta ở đâu là đối thủ? Chênh lệch quá lớn, căn bản không ở một cái đẳng cấp a. Mọi người thất thủy bát thiệt. Ý kia rất rõ ràng, không muốn cùng huyền linh liều mạng. Nghe được mọi người ngôn ngữ, Ô Chí nhẹ khẽ nhíu mày. Những thứ này hay là cường giả, đều là ở huyền linh chí thánh hung uy phía dưới sống tạm đến nay, để cho bọn họ cùng huyền linh liều mạng, không khác ý nghĩ kỳ lạ. Huyền linh chí thánh tự nhiên có ta đi đối phó, các ngươi chỉ để ý ứng phó huyền linh đại lục cường giả là được. Ô Chí thanh âm thay đổi lạnh lùng đứng lên, nói đến chỗ này trình độ, những cấm địa kia cường giả không cách nào nửa cử tuyệt. Dù sao, cái mạng nhỏ của bọn hắn còn nắm giữ ở Ô Chí trong tay, nếu như hiện tại liền chọc Ô Chí mất hứng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút gian, là có thể lấy bọn họ tánh mạng. Cuối cùng, tất cả mọi người bất đắc dĩ đáp lại. Bọn họ thật vất vả trở lại thân người, có thể đi ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Hiện tại Ô Chí nhưng lại làm cho bọn họ cùng huyền linh liều mạng, bọn họ có thể tình nguyện mới là lạ. Trước đây các ngươi nhận ta làm chủ nhân thời điểm, thế nhưng lời thề son sắt nói, vô luận ta cho các ngươi làm cái gì, các ngươi đều nguyện ý, ta không tiếc lấy thông thiên thần mục giúp đỡ bọn ngươi trở lại thân người. Hiện tại chỉ là cho các ngươi giúp ta phất cờ hò reo, các ngươi liền tất cả đều là lý do, mượn cớ, vậy làm sao có thể để cho ta yên tâm? Nói xong lời cuối cùng, Ô Chí trong con ngươi bắn ra một đạo hàn quang, mơ hồ có sát ý tỏ khắp. Đại nhân, chúng ta nếu đáp lại ngươi, đến lúc đó tự nhiên xuất một chút lực, điểm ấy phẩm chất vẫn phải có. Lão quỷ vội vã lớn tiếng cam đoan, như vậy tốt nhất. Ô Chí lạnh rên một tiếng, đối với cái này chút cấm địa cường giả triệt để không trông cậy vào. Xích Phong, tu vi của ngươi quá thấp, tạm thời vẫn là đến không gian của ta thế giới tránh một chút đi. Trước mặt của mọi người, Ô Chí trực tiếp nói với Xích Phong. Xích Phong bất đắc dĩ thở dài, đáp một tiếng là đem Xích Phong thu nhập không gian thế giới. Ô Chí vung tay áo, trực tiếp hướng bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bên ngoài sông ra. 36 tên cấm địa cường giả đối mắt nhìn nhau, không ngừng than thở, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ hướng bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bên ngoài bay đi. Cái mạng nhỏ của bọn hắn nắm giữ ở Ô Chí trong tay, lúc này phải nghe theo Ô Chí mệnh lệnh. Ô Chí mới vừa bước ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, liền cảm thấy một cổ thần thường thức liếc đãng mà đến, trong nháy mắt định ở trên người của hắn. Đối với cái này đạo thần thức, Ô Chí quá không thể quen thuộc hơn, chính là huyền linh đại lục trưởng khống giả huyền linh chí thánh. Hắn quả nhiên ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bên ngoài lưu lại thần thức, giám thị toàn bộ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ.